lệnh bài, bấm niệm pháp quyết hướng lệnh bài một chỉ, lệnh bài kia liền bay lên dựa theo hắn chỉ dán tại trên vách núi đá một cái bí ẩn chỗ lõm xuống. Ông! Lệnh bài cùng chỗ kia lõm dán vào, kín kẽ, lập tức thần quang sáng lên, vách tường ầm vang mở ra lộ ra một cái tĩnh mịch động quật, màu đen sát khí tràn ngập, sau một khắc quanh một tiếng, giống như thực chất sát phạt chi khí cùng chiến ý từ cửa động mãnh liệt. Loại kia chiến ý mạnh liền cửu thiên đảng ma tổ sư cũng không nhịn được biến sắc. Cộng công chấp tay nói, hình thiên ngay ở trong này, chân vũ đế quân vì tam giới chúng sinh cam mạo này hiểm, cộng công bội phục, bảo trọng. Lục chân vũ trên mặt cơ bắp nhỏ không thể thấy khẽ nhăn một cái ôm quyền nói, vì tam giới, vì chúng sinh, vãn bối không chối từ. Tiếp lấy hắn nhanh chân ngang dương hướng trong sơn động đi vào. Cộng công cảm khái nói, nghĩ không ra bây giờ thiên đình còn có bực này lòng mang thương sinh đại nghĩa nhân vật. Lục chân vũ đi vào sơn động, động quật rất sâu, càng đi chỗ sâu loại kia chiến ý cùng sát khí liền càng cường thịnh, để cho người ta hải hùng khiếp vía, ác người sắp hít thở không thông. Tộc, tộc, tộc. Đen nhánh trong sơn động chỉ có Lục chân vũ không nhanh không chậm tiến bước chân, chỉ là tâm tình của hắn đồng thời không có biểu hiện bình tĩnh. Dù sao ngay lập tức đem muốn đối mặt một cái đối với hắn mà nói đều xem như nhân vật trong truyền thuyết. Hình thiên mạnh bao nhiêu hắn không biết, nhưng là có thể để cho cộng công đều khẩn trương như vậy cùng kiên kỵ chắc hẳn chiến lực cực kỳ không tầm thường. Nếu như là hắn bản tôn ở đây có lẽ có thể cùng hình thiên nhẹ nhàng vui vẻ một trận chiến, dù sao bản tôn nhục thân đã tiếp cận Phật tổ cấp kim thân, nguyên thần cũng gần như bất diệt, tổ cảnh phía dưới muốn đánh quá cái kia hàng chắc hẳn không nhiều. Thế nhưng là hắn cái này thân ngoại hóa thân liền không đồng dạng, muốn kim thân không có kim thân, pháp lực cũng chỉ có bản tôn một bộ phận. Không thể đối đầu, được trí lấy. Lục chân vũ thở sâu. Rất nhanh hắn liền đến một cái u ám trong động quật. Lục chân vũ hô hấp siết chặt, hắn nhìn thấy trong động phủ có cái sinh linh, hình thể quá trượng, trần trụi vẽ có màu đen đường vân thân trên thẳng tắp đứng ở nơi đó, cho dù tứ chi của hắn bị từng đạo văn khắc nơi có khắc phát sáng phù văn thần xích sắc khóa lại, nhưng cũng mang cho người ta cảm giác bị áp bách vô tận. Trên người hắn vô tận sát khí cùng chiến ý ép tới người phản phất muốn ngạt thở. Làm người ta giật mình chính là cái này thần linh không có đầu lâu. Trên mặt đất khắc lấy một đạo phát sáng ngũ hành pháp trận, lưu chuyển không ngừng, sinh sôi không ngừng, lấy lớn năm hành chi lực ma diệt lấy cái này sinh linh trên thân sở phát ra khủng bố sát khí cùng chiến ý. Chỉ là chiến ý vẫn như cũ bất diệt, hắn phương mới cảm nhận được sát khí cùng chiến ý cũng chỉ là pháp trận trong dung nạp không được mà tràn lan đi ra bộ phận. Hình thiên. Không cần nói nhiều, trước mắt cái này sinh linh danh tự đã vô cùng sống động, đúng là hắn chuyến này lớn nhất mục đích. Lục chân vũ hít một hơi thật sâu, vãn bối gặp qua hình thiên đại thần. Ông. Vừa dứt lời, hình thiên hai vú đột nhiên mở ra lộ ra một đôi giống như lưỡi đao lăng lệ khiếp người đôi mắt, nhìn chằm chằm Lục chân vũ, cái rốn là miệng lộ ra mấy cái nanh, ngươi, là ai? Lục chân vũ ôm quyền nói, hậu tiến vãn bối Lục Xuyên, may mắn được thiên đình lọc mắt xanh, sắc phong huyền thiên chân vũ đại đế, ti trưởng trảm yêu trừ ma đao binh chiến sự chức vụ, cũng chính là thường nói. Chiến thần. Chiến thần. Ha ha ha ha, ngươi là chiến thần. Hình thiên cười ha hả bỗng nhiên âm thanh lạnh lùng nói, bằng ngươi cũng xứng. Lục chân vũ xem thường cười cười, ta vốn chính là thần, chỉ cần ti trưởng chiến sự thần tiện đều có thể xưng là chiến thần, có gì không đúng. Hình thiên nhất thời nghẹn lời, khẽ nói, là chiến mà sinh, đến chết mới thôi, vĩnh viễn không ngôn bại, mang theo bộ hạ chiến vô bất thắng, đây mới là chiến thần. Không không không, xin thứ cho đại thần quan điểm vãn bối không cách nào gật bừa. Lục chân vũ lắc đầu, là chiến mà sinh có thể, nhưng đại thần đánh trận mục đích là vì cái gì? Mục đích. Hình thiên sửng sốt một cái chớp mắt. Lục chân vũ nói, đúng, chẳng lẽ đại thần chiến đấu không có mục đích, liền chỉ là vì giết chóc. Vì mình thoải mái. Lại lắc lư hai câu đoán chừng liền muốn cả hai bình nhỏ rượu mấy để thức nhắm ngồi xuống cùng hình thiên trò chuyện hạ triết học. Hình thiên trầm ngâm một chút, bỗng nhiên thần sắc bất thiện nói, tôn tặc, các ngươi lại tại đánh ý định quỷ quái gì. Lục chân vũ nhìn thấy bị nhìn thấu cũng không giận, trong lòng hơi động lại sinh một kế, thực không dám giấu giếm, vãn bối hôm nay tới là muốn hỏi ngài một câu, có muốn hay không từ nơi này ra ngoài. Dù sao dùng cái gì kế đô tốt, chỉ cần đừng đánh nhau là được rồi. Nhìn thấy hình thiên hắn liền triệt để dập tắt động thủ tâm tư, hình thiên đạo hạnh bị xiềng xích trấn áp hắn có chút nhìn không thấu, nhưng cường đại như vậy chiến ý đoán chừng không phải đại la đỉnh phong liền là tổ cảnh. Thả ta ra ngoài. Hình thiên cười lạnh, các ngươi thiên đình không phải luôn muốn chơi chết ta sao, tại sao có thể có thả ta đi hảo tâm như vậy, nói đi, có điều kiện gì? Đại thần thật sự là minh bạch người A, tất nhiên dạng này, vậy vãn bối cũng liền không che giấu nói thẳng. Lục chân vũ cười tủm tỉm nói, lúc đầu ngươi đây là thiên đình vĩnh viễn không thả ra trọng phạm, nhưng là bên ngoài bây giờ đạo tiêu ma trường xuất hiện một trường hạo kiếp, thiên đình luân hãm, chúng thần gặp nạn, sinh linh đồ thán, tiểu thần cũng là trải qua thiên tân vạn khổ mới tìm được Bất Chu Sơn di chỉ nơi này, thuyết phục cộng công đại thần thả ta tới vì chính là muốn cầu đại thần hỗ trợ. Thiên đình luân hãm, chúng thần gặp nạn, sinh linh đồ thán. Đúng. Hình Thiên đột nhiên cười ha hả kéo theo trên thân thần liên rầm rầm đung đưa. Ăn thua gì đến chuyện của ta, ha ha ha, ta chỉ mong sao các ngươi những này buồn nôn hỗn trướng thần tiên chết hết mới thống khoái, còn muốn để cho ta hỗ trợ, nằm mơ, thống khoái a, quá sảng khoái, rất lâu không có nghe được thống khoái như vậy tin tức. Lục Chân Vũ nói, đại thần chẳng lẽ đối tam giới cùng chúng sinh chết sống thờ ơ, thật mặc kệ sao? Tam giới an nguy cùng chúng sinh chết sống là đại nghĩa, Lục Xuyên chính là dùng cái này thuyết phục cộng công. Thời kỳ phi thường, dùng thủ đoạn phi thường, tuy rằng bản thân hắn đồng thời không có đại nghĩa như vậy nghiêm nghị, làm những tồn tại này tư tâm, nhưng không thể phủ nhận là hắn làm chính là đại nghĩa sự tình a. Mặc kệ, mặc kệ. Hình Thiên cười lạnh, hôm nay đừng nói là ngươi, liền là Hạo Thiên lão nhi quỳ ở chỗ này cầu ta, ta cũng sẽ không hỗ trợ, tam giới tồn vong, chúng sinh sống chết, cùng ta có liên can gì? Ngươi hư muốn dùng cái này bắt cóc ta. Tất nhiên đại thần nói như vậy. Cái kia xem ra không có nói chuyện, cái kia đại thần ngài ở chỗ này thoải mái đi tiểu thần cáo từ. Lục Chân Vũ không chút nào dây dưa dài dòng, nói đi xoay người rời đi, chỉ là trong lòng đếm thầm lấy bước chân, 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10. Dựa vào, cho ngươi đến mềm ngươi không ăn vậy cũng đừng trách đến cứng rắn. Chờ một chút. Hình Thiên đột nhiên nhìn chằm chằm Lục Chân Vũ ánh mắt lấp lóe không yên. Lục Chân Vũ xoay người lại một mặt kinh ngạc nói, đại thần còn có chuyện gì? A, quyền chủ động tới tay. Hình Thiên nói, ngươi thật có thể thả ta ra ngoài. Từ thượng cổ lúc hắn bị thiên đình bắt giữ trấn áp ở chỗ này đã hơn 10 vạn năm, ngoại trừ cộng công bên ngoài Lục Xuyên là hắn nhìn thấy cái thứ hai người sống. Nếu như có thể từ ám vô thiên nhập dưới chân núi Bất Chu Sơn ra ngoài, ai lại nguyện ý bị xích ở đây ngày đêm bị pháp trận làm hao mòn lực lượng đâu. Hắn đã bị giam ở chỗ này quá lâu lâu hắn đã nhớ không rõ, hắn lúc đầu đã tuyệt vọng, cho là hắn hội bị trấn áp ở chỗ này vĩnh thế không được siêu sinh. Nhưng là bây giờ Lục Chân Vũ đến tựa như là một chùm ánh nắng quăng bắn vào. Hắn lúc đầu chết đi tâm lại sống lại. Lục Chân Vũ nhìn chăm chú mặt đất pháp trận nói, có thể thử một lần. Hình Thiên kinh ngạc nói, thử một lần. Nói cách khác ngươi không phải Hạo Thiên lão nhi phái tới. Nói nhảm, trong miệng ngươi Hạo Thiên lão nhi cũng gặp không may cướp bị buộc chuyển thế. Lục Chân Vũ nắm giữ chủ động ngôn ngữ cũng không khách khí đứng lên, ta là tự mình đến phóng thích ngươi, đây là xúc phạm thiên đình đại tội, đợi đến hạo kiếp kết thúc nói không chừng quan tại người nơi này chính là ta. Thì ra là thế. Lục Chân Vũ không khách khí cũng không để Hình Thiên tức giận, ngược lại kinh ngạc nhìn chằm chằm Lục Xuyên, trong mắt nhiều hơn mấy phần kính trọng. Vì tam giới, sở dĩ bốc lên xúc phạm thiên điều hậu quả đến thả hắn đi cứu thế. Nhân vật như vậy đích thực đáng giá hắn Hình Thiên coi trọng mấy phần. Nghĩ nghĩ, Hình Thiên trước ngực mắt sáng lên, điều kiện của ngươi là cái gì? Không vội, trước phá trận pháp này lại nói. Lục Chân Vũ có chút đau răng đạo, nói thật hắn cũng không nghĩ tới Hình Thiên trên thân lại là thần xích sắt, lại là pháp trận. Nếu như hắn đem điều kiện đàm tốt nhưng là thả không được người liền rất lúng túng. Hình Thiên trong lòng âm thầm gật đầu. Cái này vãn bối ngôn ngữ nghe thành thật, cần rất đáng tin cậy, vì vậy nói, không có chuyện, nói một chút cũng không sao, coi như bồi bản tọa giải buồn nghi. Tốt, điều kiện của ta chính là. Lục Chân Vũ nói, nếu như ta thật có thể phóng đại thần ra ngoài, như vậy đại thần đều nếu nghe ta. Cái gì? Hình Thiên không vui. Đại thần đừng nóng vội, tiểu thần còn chưa nói xong đâu. Lục Chân Vũ nói, đại thần ngẫm lại, ta tự mình thả đi ngươi là bao lớn sai lầm, đại kiếp về sau thiên đình có thể tha ta. Hình Thiên thanh âm mềm nhũng mấy phần, ừm, sau đó thì sao? Chờ hạo kiếp kết thúc, tiểu thần bị thiên đình trị tội về sau đại thần ngài liền tự do. Lục Chân Vũ lộ ra chất phát đàng hoàng nụ cười, không phải lấy đại thần pháp lực của ngươi cùng thần thông, một khi ra ngoài không nghe ta, ta một cái pháp lực thấp tiểu thần lại có thể nắm ngài làm sao bây giờ đâu, ngài nói có đúng hay không, đại thần. TXT kế tiếp địa chỉ. Đọc trên điện thoại. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 1017, đại thần bị ta tinh thần cảm động. Tại ngươi bị thiên đình xử trí trước đó. Hình Thiên bắt đầu trầm ngâm. Lục Chân Vũ liên tục không ngừng nói, đúng a, đúng a. Đối gia gia ngươi cái đầu. Hình Thiên ngực như lưỡi đao như vậy lăng lệ con ngươi tiếp cận Lục Chân Vũ, hẳn là ngươi thật sự cho rằng ta không có đầu lâu liền không có đầu óc, có thể tùy ý ngươi lừa gạt sao? Lục Chân Vũ nụ cười lập tức động lại. Lại rất kinh ngạc trên dưới trái phải quan sát tỉ mỉ Hình Thiên một phen, nhất là đoạn cái cổ chỗ, cuối cùng nói, không có a. Ngươi đã hai vú làm kẻ chỉ điểm cái rốn làm miệng là rất ngư bê. Thế nhưng là đầu óc tại trước, hiện tại ngươi đầu cũng bị mất nói với ta ngươi có đầu óc, đây không phải là làm ta Lục Chân Vũ không có đầu óc sao? Ta. Hình Thiên bị Lục Chân Vũ một cái hỏi lại hỏi á khẩu không trả lời được, trong lòng nén giận lại phát tiết không ra, nói thật, hắn hiện tại không có đầu thật sự chính là không có đầu óc. Lục Chân Vũ một mặt kinh ngạc. Lại nói, vãn bối sách điều kiện rất công đạo đi, vãn bối phóng đại thần thoát khốn trở về tự do, đại thần thay vãn bối cứu vớt tam giới, chúng ta ngươi tình ta nguyện sự tình tại sao phải nói vãn bối lừa gạt ngươi? Cái này thứ tam giới hạo kiếp lớn đến liền hạo thiên lão nhi cũng đều gặp nạn, mà ngươi lại bỏ công như vậy cứu thế. Hình thiên trầm giọng nói, ngươi giao xảy ra lớn như vậy lực cái kia là bực nào công đức công cực khổ, thiên đình ca ngợi ngươi còn đến không kịp ngươi nói thiên đình hội trừng trị ngươi. Ngươi nói ngươi không phải đang tính kế ta. Thế nhưng là vãn bối đưa ngươi cái này ma thần thả ra a. Đó cũng là công lớn hơn tội. Hình thiên một đôi mắt ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Lục Chân Vũ, phát ra cười lạnh, lại nhân khám phá Lục Chân Vũ tâm tư mà có chút đắc ý. Mẹ nó, thiếu chút nữa đã bị trước mắt tiểu tử này giả ra tới trung thực bề ngoài kéo cả chính mình vào. Trong sơn động không khí một chút yên tĩnh trở lại. Lục Chân Vũ hơi nhỏ lúng túng dùng ngón tay trỏ nhẹ nhàng gãi gãi mũi. Lúc đầu coi là nơi này tin tức bế tắc, Hình Thiên bị nhốt hơn 10 vạn năm chưa quen thuộc tình huống ngoại giới, chỉ là không nghĩ tới vị này vẫn như cũ tâm tư linh hoạt, không thể đoán mò quá khứ hắn. Tất nhiên đại năng cảm thấy điều kiện này bất công vậy thì do ngài nhắc tới, dù sao chuyện này cũng không phải là một cú, vẫn là có thể cò kè mặt cả. Lục Chân Vũ nói, ngươi nói, đến cùng thế nào mới nguyện ý xuất lực cứu vớt tam giới? Hình Thiên trầm ngâm một lát, ta hướng ngươi hứa hẹn giúp cho ngươi bận biểu chung kết trận này đại kiếp, nhưng là sau khi đi ra ngoài hết thảy ta quyết định. Vậy không được, đại thần, ngươi cái này giá muốn quá cao, vãn bối không tiếp thụ được. Lục Chân Vũ lắc đầu quả quyết bác bỏ, Hình Thiên dạng này cường giả buông tha thực tại quá đáng tiếc. Hình Thiên nói, cái kia đổi ngươi nói ngươi muốn như thế nào? Lục Chân Vũ, vãn bối nghĩ. Không được. Cái kia đại thần ngươi nói. Ta muốn. Đại thần ngươi yêu cầu này quá cao, đổi một cái, đổi một cái. U ám phủ bụi trong cổ động hai cái cò kè mặt cả thanh âm liên tiếp. Ngoài cổ động, Cộng Công đầu ghé vào vách đá trên cửa, vểnh tai lẳng lặng lắng nghe động tĩnh bên trong. Kỳ quái. Cộng Công tự nói, bên trong tại sao không có một điểm động tĩnh? Cái này Chân Vũ tuy là vãn bối nhưng pháp lực không yếu, trên người có chí bảo hộ thể càng làm cho hắn nhìn không thấu sâu cạn, tăng thêm trước khi đi Lục Chân Vũ lời nói sở dĩ hắn thật coi là Lục Chân Vũ là nghĩ dùng vũ lực đi thu phục Hình Thiên. Nếu là hai người gặp nhau hắn suy đoán nhất định không thể thiếu một trận tranh đấu, liền là không biết Lục Chân Vũ có hay không giải khai Hình Thiên trói buộc lại đánh. Nếu là Hình Thiên bị trói buộc kết quả không có nghi vấn, nhưng như thế Hình Thiên nhất định không phục, nhưng nếu là giải khai Hình Thiên trói buộc hắn cảm thấy Lục Chân Vũ chắc chắn sẽ bị nện hoài nghi nhân sinh. Đừng không tin, cái này Hình Thiên nguy hiểm cỡ nào từ hiện tại trấn áp Hình Thiên chiến trận cũng có thể thấy được tới. Hai người nếu là đánh lên động tĩnh cần rất lớn, vì vậy, hắn hiện tại đã làm tốt tùy thời tiến đi cứu viện chuẩn bị. Dù sao Chân Vũ cái này vãn bối rất không tệ, lòng mang tam giới, làm kết thúc trận này tam giới hạo kiếp mà liều mạng mệnh buông tẩu, hắn cũng không nguyện ý dạng này một cái vãn bối ngay tại trước mắt hắn vẫn lạc. Bất quá bên trong nửa ngày không có một chút động tĩnh để trong lòng của hắn rất là buồn bực. Thế nhưng là Cộng Công làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, vị này Lục Chân Vũ căn bản là không có muốn cùng Hình Thiên động thủ, có thể nói chuyện giải quyết sự tình tuyệt không động thủ, đây là Lục Chân Vũ cách ngôn. Mà Cộng Công đại khái nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới Hình Thiên vẫn thật là thành thành thật thật cùng Lục Chân Vũ tại cò kè mặt cả. A a a, xem không hiểu a. Đột nhiên, tại quan sát ván cờ, nhưng là căn bản xem không hiểu mà phát điên na tra cuối cùng rơi xuống một con. Cộng Công nghe tiếng lấy làm kinh hãi tranh thủ thời gian đi tới nhìn một chút. Bất quá nhìn thấy Na Tra Lạc Tử phía sau một mặt thất vọng lắc đầu liên tục, xem ra tiểu hữu đối kỳ đạo quả thật là một chiếu không hiểu, thế mà tự tuyệt sinh lộ, tiểu hữu sợ là từ nơi này không đi ra ngoài được. Không sợ, ta không được không phải còn có Lục đại ca sao? Na Tra một mặt nhẹ nhõm, ta đối với hắn có lòng tin. Lúc này cũng liền Lục Chân Vũ không ở chỗ này, nếu không thì nghe nói như thế nhất định phát điên. Lời này của ngươi nói ngược đi, lão tử là biết rõ nguyên lai ngươi phá ván cờ này cho nên mới dám cùng ngươi tiến đến a. Ngươi nếu là hố cái kia hai anh em ta coi như toàn xong. Cộng Công cười cười, cũng thế, cái kia tiểu hữu tiếp tục mời đi. Na Tra ừ một tiếng bỗng nhiên ngẩng đầu, đúng rồi, Lục đại ca đâu? Cộng Công nói, hắn vì tam giới đi làm một kiện càng chuyện nguy hiểm, tam thái tử, ngươi cũng phải cố gắng lên a. Na Tra đành phải tiếp tục đánh cờ, bất quá rơi xuống đột nhiên hai bên hộp cờ bên trong quân cờ chính mình bay lên Lạc Tử. Na Tra giật nảy cả mình, Cộng Công lại bình tĩnh nói, tiểu hữu đừng sợ. Bàn cờ này bám vào thanh y áo gai hai vị đại thần tinh huyết cùng tinh hồn, hiện tại là bọn hắn tại đánh cờ. Giờ phút này hắn cùng Na Tra phản phất thành người xem, nhìn xem quân cờ đen trắng một khỏa lại một khỏa rơi xuống, lại một khỏa bị ăn sạch. Như thế cũng không biết trải qua bao lâu, đột nhiên theo thanh y lại một tử rơi xuống, lập tức toàn bộ bàn cờ thần quang lớn thả, một bên quân cờ toàn đều biến mất. Hắn! Na Tra vui vẻ nói. Cộng Công chắp tay cười nói, chúc mừng thanh y áo gai. Hai vị đạo hữu mấy chục vạn năm không hiểu chi cục hôm nay rốt cục phá. Thanh y thanh âm truyền đến, áo gai, ngươi còn có lời gì nói? Áo gai không phục nói, người khác hỗ trợ thủ thắng lại có gì diện mục kêu gào. Ầm ầm. Lúc này cái kia đạo bị hạ thần thông không biết bao nhiêu vạn cân trọng cửa đá ầm vang mở ra, Na Tra mừng lớn nói, cửa mở. Cộng công gật đầu mỉm cười, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Hình Thiên vị trí tù động, trong mắt lóe lên một vẻ lo âu. Na Tra cũng nhớ lại Lục Xuyên hô, Lục đại ca, ván cờ phá chúng ta có đường ra, Lục đại ca, ngươi mau trở lại a. Cộng công lắc đầu, Tam thái tử đừng hô, có lẽ này lại làm cho Chân Vũ đế quân phân tâm, như ngươi gấp trước hết rời đi, không vội liền cùng lão phu chờ ở chỗ này. Cái này. Na Tra mắt nhìn ngoài động thở dài, tốt, vậy ta chờ một chút. Dưới chân núi Bất Chu Sơn, không thấy nhật nguyệt, Na Tra trong lòng một bên chờ một bên kế tính toán thời gian, để tránh hắn nhàm chán, cộng công còn cho Na Tra giảng rất nhiều thượng cổ thời đại sự tình. Đồng dạng Na Tra cũng đem cái này về sau hơn 10 vạn năm sự tình giảng cho cộng công nghe, để cộng công hết sức cảm khái thế gian biến hóa nhanh chóng. Oanh! Ước chừng qua tam nguyệt, đột nhiên một tiếng vang thật lớn cầm tù Hình Thiên hang cổ vách đá ầm vang nổ tung, nồng đậm sát khí từ trong cổ động lan tràn ra. Na Tra cùng cộng công sắc mặt cùng nhau biến đổi, liếc nhau, bọn hắn cảm giác được trong động phản phất có một tôn tồn tại nguy hiểm mở mắt. Ầm! Ầm! Ầm! Nặng nề tiếng bước chân truyền đến. Là ai? Cộng công cùng Na Tra nín hơi ngưng thần trận địa sẵn sàng đón quân địch đi ra giả, cộng công thấp giọng nói, nếu như trước hết đi ra không phải Chân Vũ, Tam thái tử ngươi cũng nhanh đi. Na Tra cả kinh nói, vì cái gì? Cộng công thần sắc khó coi nói, ngươi có thể nghe quá thượng cổ mười đại ma thần. Na Tra kinh ngạc lắc đầu. Cộng công trầm giọng nói, nếu nói thượng cổ mười đại ma thần liền là lúc trước mười cái để thiên đình nhất đầu sinh vật cường đại, khủng bố vô biên, hung danh hiển hách, bên trong Si Vưu thứ nhất, Hình Thiên thứ hai. Lúc này tiếng bước chân đến cửa hang, nhưng là màu đen sát khí bao phủ cửa hang sở dĩ bọn hắn thấy không rõ lắm. Là Lục đại ca sao? Na Tra thử dò xét nói. Lời còn chưa dứt, một tôn thân thể quá trượng mang theo xâm lược tính cùng cường đại cảm giác áp bách thân hình khổng lồ đi đầu từ bên trong cái hang cổ bước ra một bước. Chỉ gặp thân thể này thân hình như núi nhỏ, nhưng không có đầu lâu, sở dĩ hai vú là mục, cái rốn là miệng, mắt như lưỡi đao như vậy bức nhân giống lấy bọn hắn nhìn lại, thân bên trên tán phát khí tức áp người phản phất đều muốn ngạt thở. Hình Thiên. Cộng công thần sắc đại biến, ngay sau đó trên thân hạo đảng thần lực dâng lên tập trung vào Hình Thiên. Qua, Na Tra ngươi phá giải ván cờ nha. Lúc này khổng lồ Hình Thiên nhô ra một thân ảnh đến cười nói, ta liền biết ngươi đi. Lục đại ca, ngươi không có việc gì à? Na Tra mừng rỡ, vừa rồi hắn hơi kém bị cộng công lời nói dọa cho tử. Cộng công cũng một mặt mộng bức, Chân Vũ đại đế, các ngươi đây là. Ha ha, cộng công đại thần, có câu nói gọi chân thành chỗ đến sắt đá không dời. Lục Chân Vũ cười đưa tay hướng bên cạnh Hình Thiên vỗ vỗ, Hình Thiên đại thần bị vãn bối tinh thần cảm động, đã đáp ứng dốc hết toàn lực giúp bọn ta một chút sức lực. Đem ngươi tay. Hình Thiên nhìn về phía Lục Chân Vũ không khách khí chút nào nói, từ ta trên đầu gối lấy ra. Khụ khụ, Hình Thiên đại thần thật cao. Lục Chân Vũ thần sắc ngượng ngùng thu tay về, trong lòng nói cái này đùi cũng thật thô. Không thể không nói cái này Hình Thiên thân thể thực tại quá cao to liền cùng chùa miếu bên trong đại Phật, tại Hình Thiên cùng trước hắn tựa như là vừa biết đi đường tiểu hài đứng tại đại nhân cùng trước. Hình Thiên khác không làm liền hướng cái kia một trạm cảm giác áp bách liền có. Cộng công kinh ngạc nhìn qua hai người này thực tại khó có thể tin trước mắt một màn này. Tại trong ấn tượng của hắn Hình Thiên có thế tuyệt đối không phải dễ nói chuyện như vậy người, người này dũng mãnh vô song, lúc trước tranh giành chi chiến bên trong chí ít trên dưới 100 vạn thiên binh thần tướng mất mạng tại gia hỏa này trong tay, chiến thần chi danh là giết ra tới. Bất quá bây giờ mắt thấy mới là thật, sự thật bày ở trước mắt hắn lại không thể không tin. Sở dĩ hắn lại kinh ngạc hơn nhìn về phía Lục Chân Vũ, hắn rất muốn biết vị này là thế nào để Hình Thiên hỗ trợ. Cộng công, đã lâu không gặp. Hình Thiên nhìn qua cộng công nói ra. Cộng công thở dài. Đã ngươi đáp ứng hỗ trợ chỉ hy vọng ngươi hết lòng tuân thủ hứa hẹn, đừng uổng phí Chân Vũ đế quân cam mạo xúc phạm thiên điều phong hiểm cứu ngươi thoát khốn một phen hảo tâm. Hảo tâm. Hình Thiên lườm Lục Chân Vũ một cái, hắn đã nhìn ra, gia hỏa này nhưng không có ngươi thấy đại nghĩa như vậy nghiêm nghị. Bất quá Hình Thiên vẫn là khẽ nói, ta Hình Thiên há lại không tuân thủ hứa hẹn hạng người. Cộng công đại thần, có muốn không? Ngươi cũng cùng đi ra thôi. Lục Chân Vũ lông mày nhíu lại đem chủ ý đánh tới cộng công trên thân. Cộng công sững sờ chợt cười khổ lắc đầu, Chân Vũ đế quân hảo ý cộng công tâm lĩnh, nhưng là cộng công tự biết nghiệp chướng nặng nề, đương vĩnh viễn khốn thủ tại cái này dưới chân núi Bất Chu Sơn chuộc tội, há có thể tự mình vượt ngục đào tẩu. Lục Chân Vũ cười, đại thần hẳn là quên thân phận của chúng ta. Chỉ cần chúng ta ở chỗ này cái kia đại thần không coi là vượt ngục. TXT kế tiếp địa chỉ. Đọc trên điện thoại. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 1018. Các ngươi muốn nghe hay không ta kể chuyện xưa? Tây Thiên, Linh Sơn. Tại Lục Chân Vũ cố gắng kéo người nhập bọn thời điểm, lúc này Lục Thánh Sứ đã từ Nguyên Giác Động lắc lư đi ra, một lần nữa đóng lại Nguyên Giác Động giải quyết. trong sơn động, nhiên đăng vô số tuế nguyệt tích lũy đã toàn bộ bị hắn chuyển không. Nhưng mà thu hoạch để Lục Thánh Sứ nhìn nghĩ rơi lệ, hắn thu hoạch bên trong giá trị cao nhất không ai qua được linh cửu đèn lưu ly cùng lượng thiên xích, ngoài ra dù còn có một số Phật môn đồ vật nhưng cũng không có gì để hắn chó sáng đồ vật. Bất quá bằng vào cái kia hai kiện bảo bối thả tại ngoại giới liền đủ để dẫn phát tranh đoạt, đáng giá hắn nói một câu chuyến đi này không tệ. Đương nhiên, Lục Thánh Sứ vẫn là có chỗ không biết, cái này tu luyện bản thân cũng là hao tổn của cải nguyên sự tình, sở dĩ có chút đồ tốt nhiên đăng chính mình sẽ dùng cho mình sẽ không một mực giữ lại. Lại phía sau tới đón Tây Phương giáo cục diện rối rắm, phía sau nhiên đăng là chủ sự tình người lại đành phải xuất ra chính mình cất giữ phụ cấp phương Tây. Nói đơn giản liền là lúc trước phương Tây hai thánh tướng sắp đóng cửa Tây Phương giáo công ty giao cho nhiên đăng đi kinh doanh, nhiên đăng tiếp nhận phía sau dốc hết tâm huyết còn xuất ra chính mình tiền phụ cấp cái này, cuối cùng trải qua hắn không ngừng cố gắng, rốt cục thành công để Tây Phương giáo công ty thoát thai hoán cốt một lần nữa tỏa sáng sức sống trở thành tam giới thế lực lớn một trong. Sau đó, nhiên đăng còn chưa kịp hưởng thụ một chút trong tay đại quyền liền bị chính mình một tay bồi dưỡng đệ tử Như Lai đoạt đi. Đương nhiên cái này còn không phải nhất đâm tâm chính là hắn không chỉ có giai đoạn trước làm cẩu làm gà trả giá vô số tâm huyết đem Phật môn sự nghiệp làm lên, cuối cùng còn bị phương Tây hai thánh đem mệnh của hắn cũng cho đi mưu hại. Ngươi nói nhiên đăng cái này tân tân khổ khổ trả giá nhiều như vậy không có công lao cũng có khổ lao đi, cuối cùng đổi lấy cái như thế kết quả đổi ai có thể tiếp thụ được a, cũng khó trách nhiên đăng ý khó bình, vô luận như thế nào đều muốn trả thù Phật môn một đợt. Thánh sứ, Phật tổ có việc cho gọi, mời ngươi đi qua. Lục Xuyên sau khi ra ngoài đang muốn hướng mông giới đi đột nhiên một cái tiểu yêu trước tới đưa tin. Nhanh như vậy. Lục Xuyên hơi kinh ngạc vô thiên hiệu suất nhanh chóng, gật gật đầu, biết rõ. Hắn nhanh chóng đến Đại Hùng Bảo Điện, vừa đi vào liền thấy vô thiên xếp bằng ở Hắc Liên phía trên, thần sắc âm trầm cực kỳ khó coi, và Diệp A Nan phân lập sau lưng vô thiên tả hữu. Phía dưới đại điện, chúng yêu ma biến thành chư Phật trước đó là áo bào đen cùng cự hạt. Hai người mặt lộ vẻ do dự tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Phật tổ. Lục Xuyên vỗ tay đạo. Vô thiên ừ một tiếng sắc mặt vẫn là không dễ nhìn. Lục Xuyên biết mà còn hỏi, áo bào đen, cự hạt, các ngươi không phải đi nung giết linh đồng sao, làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi. Thất bại. Vô thiên trầm giọng nói. A, chuyện gì xảy ra? Mỗ Hí Tinh thánh sứ thượng tuyến hết sức kinh ngạc nói. Áo bào đen lãnh khốc nói, ngươi không biết, cái kia Như Lai linh đồng giống như tới kim quang hộ thể. Thực tại khó mà nung giết, muốn giết linh đồng chỉ cần tìm tới Phật môn thánh vật 17 quả xá lợi tử. Vô thiên nói, Hắc Liên, khi tìm thấy xá lợi tử trước đó linh đồng trước hết nhốt tại thiên đình giao cho ngươi xem quản. Đúng, Phật tổ. Lục thánh sứ nói, thuộc hạ cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Không nghĩ tới quanh đi quẩn lại, linh đồng cuối cùng đến chính mình nơi này, cái này tình cảm tốt. Vô thiên nhìn về phía Lục Xuyên một cái dương mắt ánh mắt lấp lóe, muốn giết linh đồng liền phải tìm tới 17 quả xá lợi phá Như Lai kim quang mới có thể lấy, đúng rồi. Hắc Liên, ngươi là làm sao biết cái kia mấy quả xá lợi tử hạ lạc? Khởi bẩm Phật tổ, tự Phật tổ ban đầu ở Vạn Yêu Sơn mệnh ta ra vạn Phật xá lợi về sau, cho đến hôm nay thuộc hạ đều không có quên Phật tổ đạo pháp chỉ này, sở dĩ một mực tại truy tra. Lục Thánh Sứ không chút hoang mang nói, công phu không phụ lòng người, thuộc hạ bỏ ra gần trăm năm thời gian mới tra được một chút xá lợi hạ lạc, không dám chần chờ tranh thủ thời gian chạy tới bẩm báo Phật tổ. Áo bào đen, cự hạt kinh ngạc nhìn Lục Xuyên một cái. Hắc Liên, làm tốt. Vô thiên thần sắc hớn hở nói, như thế xem ra ngươi là đúng. Tạ Phật tổ khích lệ. Hí Tinh thánh sứ thân thể chấn động phản phất nhận lấy lớn lao cổ vũ. Vô thiên nhìn về phía hắn nói, ngươi tra được mấy quả xá lợi tử hạ lạc. Lục Xuyên trầm ngâm nói, ngoại trừ Phật Di Lặc trong tay 4 quả bên ngoài, thuộc hạ còn tra được. 5 viên cổ Phật xá lợi hạ lạc. 9 quả. Áo bào đen cự hạt liếc nhau, trong mắt đều là chấn kinh chi sắc. Tại bọn hắn trong lúc bất tri bất giác Hắc Liên thế mà đã làm nhiều chuyện như vậy sao? Thật tốt. Vô thiên thoải mái cười to nói, tại đây. Lục Xuyên nói ra, 3 viên tại thiên giới đâu xuất cung bên trong, 1 viên tại sông tháp quận Vạn Phật Tháp, 1 viên là niên đăng cổ Phật xá lợi tựa hồ bị một cái sa di mang xuống Linh Sơn, mà bây giờ những này xá lợi tất cả đều tại chân vũ trong tay. Chân vũ. Vô thiên mắt sáng lên, tiếp lấy đóng lại hai mắt lấy cổ duyệt chu thiên chi năng xem tam giới, chỉ là bất luận hắn làm sao tìm được cũng tìm không thấy Lục Chân Vũ thân ảnh, mở mắt ra lúc thần sắc lại khó coi. Mộ thánh sứ ở một bên mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Cổ duyệt chu thiên. Nếu như là lúc đầu hầu tử vậy chỉ cần vô thiên nghĩ khẳng định liền có thể nhìn thấy, nhưng ta Lục mổ nhân đã vượt qua tam giới bên ngoài không tại trong ngũ hành, ngươi muốn tìm liền không dễ dàng như vậy. Phật tổ, thế nào? Áo bào đen vội nói. Vô thiên trầm giọng nói, không có việc gì. Đây là để hắn có chút nhức đầu vấn đề, chân vũ, di lặc tất cả đều là đại la cảnh giới, vượt qua tam giới bên ngoài không tại trong ngũ hành. Trời đất bao la một khi bị bọn hắn ẩn đứng lên liền hắn tìm kiếm đều có chút phiền phức. Cái này chân vũ còn dễ nói, núi võ đang đám kia nhân mã liền là nỗi lo về sau của hắn, huống chi nhiều như vậy mỹ mạo nữ tiên. Vô Thiên thần sắc đột nhiên cổ quái. Cái này Chân Vũ ngược lại là phong lưu, đại kiếp đến khác mặc kệ trước chứa chấp một món lớn mỹ mạo nữ tiên tại hành cung, sở dĩ liền càng là chạy đắt được đạo sĩ chạy không được xem. Vô Thiên khóe miệng nhất lên một vòng tự tin cười, thế nhưng là Di Lặc liền không đồng dạng. Di Lặc chính là Phật môn, trong đạo trường của hắn cái gì cũng không có, cái này Di Lặc chạy mới là khó khăn nhất bắt. Áo bào đen, ngươi. Vô Thiên chính muốn nói gì, đột nhiên thần sắc đột nhiên biến đổi, nhanh chóng nhắm mắt, rất nhanh mở ra con ngươi. Áo bào đen thử dò xét nói, Phật tổ, thế nào? Vô Thiên nói, Huyền Trang muốn thông qua luân hồi đường hầm từ địa phủ đào thoát. Hắn dương mắt bỗng nhiên tản mắt ra hai đạo tử quang, Lục Xuyên kinh ngạc ngẩng đầu chỉ gặp cảnh vật bốn phía phi tốc biến hóa. Tiếp theo một cái chớp mắt, Vô Thiên thân ảnh xuất hiện tại luân hồi đường hầm bên trong, nơi này là U Minh địa phủ hướng nhân gian thông đạo một trong, thông qua người nơi này sẽ được đưa đến nhân gian đầu thai. Bốn phía cương phong mãnh liệt phản phất có thể đem người xé nát, Huyền Trang chắp tay trước ngực phát ra Phật quang chống cự lấy bốn phương tám hướng chính phản gió lốc xâm nhập. Phật pháp vô biên. Vô Thiên cười lớn một tiếng oanh một tiếng đem Huyền Trang một tay áo đánh ra luân hồi đường hầm. Nhân gian, xùy một tiếng một đạo Phật quang hạ xuống, bất quá khẩn cấp quan đầu Huyền Trang tế ra pháp khí mới làm cho được bản thân tránh thoát đầu thai chi ách, về sau tung người một cái phóng lên tận trời. Bất quá vừa bay không bao xa một đạo áo đen áo bào đen mặt nạ che mặt thân ảnh ngăn cản đường đi của hắn, cười nói, Đường Tam Tạng, chạy đi đâu? Ngươi là? Huyền Trang nhìn chằm chằm thân ảnh này, bỗng nhiên kinh hãi nói, nguyên lai là ngươi cái này yêu ma. Hắn nhớ ra rồi người trước mắt chính là ngày đó đi đầu đánh lên Linh Sơn Đại Hùng Bảo Điện yêu ma một trong. Cái gì là yêu ma? Cái gì lại là thần Phật? Lục Xuyên cười lạnh nói, các ngươi những này thần Phật cao cao tại thượng nào biết thế gian khó khăn, huống chi hiện tại chúng ta mới là thần, mới là Phật. Có trông thấy được không, hắn khởi xướng hung ác đến ngay cả mình đều mắng. Thiện tâm là Phật, tâm ác là ma. Huyền Trang khinh thường cười một tiếng, các ngươi những này tà ma ngoại đạo làm đủ trò xấu, tạo hạ vô biên giết chóc, nói bậy thần Phật. Ha ha ha, đây là các ngươi đạo, không phải chúng ta tín ngưỡng đạo. Lục Xuyên cười to, Phật cạnh thiên trạch, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, không sống mống chết, kẻ thắng làm vua, đây mới là chúng ta tin thiên đạo. Trước kia là các ngươi thần Phật trưởng quản tam giới, chế định quy tắc, hiện tại thiên đạo luân hồi, báo ứng xác đáng, đến phiên các ngươi trải nghiệm một chút chúng ta cuộc sống trước kia, đừng Huyền Trang thúc thủ chịu trói đi. Cục, làm sao càng mắng càng thoải mái. Hắn mắng thế nhưng là bên mình trận doanh a. Nói hay lắm. Vô Thiên trống rỗng xuất hiện để Huyền Trang thần sắc đại biến, tâm lúc ấy lạnh một nửa. Là ngươi cùng ta trở về đâu, vẫn là ta mang ngươi trở về. Vô Thiên lại cho người ta ném ra một lựa chọn. Huyền Trang nói, lấy đại tăng pháp lực liền Phật tổ còn không thể vì địch, ta lại có thể làm cái gì, nhưng ta cũng sẽ không thúc thủ chịu trói. Không biết tự lượng sức mình. Lục Xuyên nhẹ hừ một tiếng. Vô Thiên nghe được đại tăng hai chữ tự hồ có chút xúc động, đưa tay ngăn lại Lục Xuyên nói, ngươi có phải hay không cảm thấy Như Lai là tam giới nhất chính thiện, mà ta là tam giới kẻ gian ác nhất. Huyền Trang nói, đáp án của vấn đề này là cái gì? Đại tăng cần lòng dạ biết rõ. Ngươi cái tên trọc chết tiệt muốn chết. Mổ hí tinh thánh sứ lại lần nữa thượng tuyến. Ha ha ha. Vô Thiên cười ngăn lại Lục Xuyên nói, tốt, vậy các ngươi có hứng thú hay không nghe ta kể chuyện xưa, sau khi nghe xong ngươi lại trả lời đâu? Mổ thánh sứ có chút im lặng. Cái này lão đại có cái yêu thích là ưa thích cho người ta ra lựa chọn, hiện tại lại ưa thích cho người ta kể chuyện xưa rồi. Huyền Trang suy nghĩ một chút, tiểu tăng rửa tai lắng nghe. Vô Thiên nói, kia là tại nhiều năm trước kia, Tây Ngưu Hạ Châu, Phật Pháp hưng thịnh, vì đem Phật Pháp truyền đến một cái thế giới khác. Chuyện ban đầu từ Vô Thiên trong miệng một chút xíu bị miêu tả tại Lục Xuyên cùng Huyền Trang trước mắt. Tại trong lúc này Vô Thiên trên mặt không có bất kỳ biểu lộ, thần sắc lạnh lùng, giống như giảng không phải mình mà là một kiện phát sinh ở trên thân người khác sự tình. Bất quá càng là như thế, Vô Thiên lúc trước thống khổ thì càng để cho người ta cảm thụ càng sâu. Ai? Nghe xong Lục Xuyên trong lòng thở dài, cứ việc này hắn đã biết, nhưng nghe người trong cuộc giảng lại là một loại cảm giác. Vào lúc đó Vô Thiên làm Phật môn hộ pháp Bồ Tát tất nhiên cũng là chí thiện từ bi người, tín ngưỡng vào Phật, có lòng từ bi, chỉ có như vậy một đóa không nhúng bụi Trần Bạch Liên cuối cùng bị buộc lột xác thành bây giờ Hắc Liên. Thật đáng buồn, đáng tiếc. Ấy, ta cái này đáng chết đồng tình là chuyện gì xảy ra? Lục Xuyên bỗng nhiên trong lòng hơi động, kẻ trước mắt này thế nhưng là bọn hắn địch nhân lớn nhất a, nhân từ với kẻ địch liền là tàn nhẫn với mình đạo lý kia hắn biết rõ. Hiện tại thế nào? Vô Thiên hỏi Huyền Trang nói, hiện tại ngươi còn cảm thấy ta là tam giới bên trong tà ác nhất tồn tại. Nếu như ngươi gặp gỡ loại sự tình này ngươi lại hội thế nào? Huyền Trang thở dài, nếu như gặp gỡ loại sự tình này có lẽ tiểu tăng cũng sẽ đồng dạng. Ta cũng giống vậy. Lục Thánh Sứ trong lòng yên lặng nói, còn tốt lần trước nhi tử phong ba hữu kinh vô hiểm vượt qua. Ông, lúc này Vô Thiên thể nội một đạo bạch khí bay ra, rơi xuống đất hóa vì một cái áo trắng tăng nhân, dài cùng Vô Thiên giống nhau như đúc. Vô Thiên hô to có chút yếu ớt nói, ngươi tới làm gì, Lăng, mau cút. Áo trắng Vô Thiên cười nói, vẫn chưa rõ sao, ta chính là của ngươi mặt khác, nếu như ngươi là ác cái kia ta chính là ngươi thiện niệm, tựa như một cái tấm gương trong ngoài, bất kể như thế nào ngươi cũng vĩnh viễn cũng không thể thoát khỏi ta. Vô Thiên ánh mắt lãnh khốc đứng lên, ta hội thoát khỏi ngươi, ta cam đoan, ngươi cũng không đi ra được nữa. Ngực của hắn hắc liên bay ra đem áo trắng tăng nhân thu vào. Vô Thiên cũng thân hình thoát một cái phun ra miệng máu đến, suy yếu ngã xuống đất, thần sắc tiều tụy, lại vô đương lần đầu tiên người đánh xuống thiên đình cùng Linh Sơn bá khí cùng phong thái. Nhìn ra trấn áp áo trắng tăng nhân để hắn bỏ ra cái giá cực lớn, dạng này hư nhược Vô Thiên là Lục Xuyên cho tới bây giờ chưa từng thấy qua. Phật tổ, ngươi thế nào? Lục Xuyên vội vàng đỡ Vô Thiên. Vô Thiên chỉ vào huyền trang yếu ớt nói, đen. Hắc liên, bắt lấy hắn. Lục Xuyên ánh mắt lấp lóe, nghĩ đến muốn hay không thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, thừa cơ mà vào, cho Vô Thiên đến truy tập tử. Phải biết cách Vô Thiên gần như thế, mà gặp phải Vô Thiên suy yếu như vậy cơ hội có thể nói ngàn năm một thuở. Trong tay hắn có chuôi này thần bí hắc thương uy năng khó lường, hắn như xuất thủ, hiện tại thật có khả năng cạo chết Vô Thiên cho Trường Hạo kiếp này tới một cái đại kết cục. Phải biết nguyên lai Vô Thiên trấn áp áo trắng Vô Thiên phía sau liền huyền trang đều ngăn không được. Bất quá rất nhanh Lục Xuyên trong lòng thở dài, ánh mắt từ Vô Thiên nhìn về phía huyền trang, đứng lên, đúng. TXT kế tiếp địa chỉ. Đọc trên điện thoại. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 1019, ta là Phật tổ chảy qua máu. Ngươi là chính mình theo ta đi đâu, vẫn là ta mang ngươi đi. Lục Thánh Sứ đối huyền trang học câu Vô Thiên. Huyền trang trầm giọng nói, vậy còn phải xem bản lĩnh của ngươi. Lời còn chưa dứt, Lục Thánh Sứ trên thân thần quang sáng lên, huy trưởng đánh ra một mảnh hừng hực thần quang, toàn bộ người theo sát phía sau giết tới. Cà sa. Huyền trang tay áo hất lên trên thân gấm lan cà sa thượng phù văn sáng lên, đem mảnh này thần quang toàn bộ hóa giải, nhìn xem đến Lục Xuyên. Tay trái đem thiền trượng hướng trên mặt đất cắm xuống, hai tay bấm niệm pháp quyết, cùng với trận trận phản âm, pháp quyết gặp sáng lên một cái vạn chữ Phật ấn từ nhỏ đến lớn, như một vòng kim sắc đại nhật lên không hướng phía Lục Xuyên đánh giết tới. Vô Thiên hai mắt nhíu lại, đại nhật Như Lai chân kinh. Không nghĩ tới Như Lai liền bản kinh văn này đều truyền cho ngươi, huyền trang, Như Lai quả nhiên coi trọng ngươi. Đây là Như Lai khai sáng vô thượng pháp môn, cũng là chân chính hàng ma pháp điển, đại nhật chi lực một ra cái gì yêu lực ma lực đều sẽ băng tiêu tuyết tan. Đại nhật Như Lai chân kinh. Dưới mặt nạ, Lục Thánh Sứ cũng là thần sắc khẽ nhúc nhích, bộ kinh văn này có thể nói là đương kim Phật môn vô thượng công pháp. Oanh! Đối với cái này vòng đại nhật, Lục Xuyên trực tiếp đưa tay tế ra ô kim hắc liên, phát ra ô quang bay lên cùng cái này vòng đại nhật ở trên bầu trời gặp nhau, kim quang cùng ô quang va chạm phát ra chấn thiên oanh minh tiếng vang. Huyền trang tiến bộ. Lục Xuyên trong lòng có chút cảm khái, giờ phút này huyền trang pháp lực lại đến Đông Phương Thái Ức Kim Tiên hậu kỳ trình độ, mà đây là hắn bị Vô Thiên trấn áp pháp lực bị hao tổn về sau. Toàn thịnh lúc huyền trang khẳng định càng cường đại. Điểm này Lục Xuyên kỳ thật đồng thời không thế nào cảm thấy ngoài ý muốn. Phải biết Kim Thiền Tử đã từng liền là Như Lai đệ tử đắc ý, về sau gặp nạn chuyển thế, kinh lịch 9981 nạn mà thành Phật, nhận lấy Phật Đà chính quả gia trì. Chính quả vật này. Lục Xuyên hảo hảo nghiên cứu một chút, cuối cùng phát hiện đại khái liền cùng Đông Phương Thiên Đình thần vị đối tiên đạo thần tiên gia trì đồng dạng, tương đương với tùy thân mang theo cái bút. Pháp lực mỗi thời mỗi khắc đều tại tăng lên không nói lúc đối địch càng có thể phát huy ra siêu việt bình thường lực lượng. Chính quả càng tốt, thần vị càng cao, cái này nhận gia trì hiệu quả tự nhiên cũng lại càng tốt. Mặt khác đường hướng tu luyện cùng Đông Phương Tiên Đạo là bất đồng, phương Tây không có Thái Ức Kim Tiên dạng này nghe xong liền là tiên đạo tên cảnh giới phân chia, cũng không sẽ chém tam thi lại càng không có tam tai, nhưng là sẽ có thiên nhân ngũ suy cùng niết bàn kiếp. Như vậy cũng tốt so Nhiên Đăng, từ phong thần đến Tây Du mới qua bao nhiêu năm có thế Nhiên Đăng già lọng khọm, đây cũng là thiên nhân ngũ suy, cuối cùng nên đón niết bàn kiếp, quang vinh nghỉ việc. Quanh ô kim hắc liên cùng đại nhật kim ấn tại thiên không giằng co, bốn phía sắc trời thời gian dần trôi qua cũng thay đổi, ô quang cùng kim quang đều chiếm một nửa giống như là thủy hỏa gặp nhau như vậy, ai cũng không chịu lui bước, pháp lực mạnh mẽ dư ba quét ngang mà ra, mặt đất đất đá tung tóe loạn thạch bắn bay. Hai người đem tự thân pháp lực liên tục không ngừng chuyển vận quá khứ cùng đối phương quyết đấu, chỉ là giờ khắc này ở đại nhật Như Lai chân kinh dạng này vô thượng pháp môn gia trì hạ huyền trang càng là sinh mạnh mẽ kinh khủng khiếp, lúc đầu giữ lại thực lực Lục Thánh Sứ bị ngạnh sinh sinh buộc đem cảnh giới tăng lên. Từ Thái Ức Thượng Tiên Trung Kỳ đến Hậu Kỳ, lại đến Đỉnh Phong. Theo lấy bọn hắn đối kháng thời gian dần trôi qua huyền trang mặt lộ vẻ khó xử, sắp không chống đỡ được nữa, cái trán, trên mặt tất cả đều thấm xuất mồ hôi châu, cuối cùng khóe miệng đều hiện lên kim sắc Phật máu. Lục Thánh Sứ. Uy, sư đệ, ngươi đừng liều mạng như vậy a, lại liều sư huynh của ngươi nội ứng liền muốn lộ tẩy. Cái này huyền trang xem ra rõ ràng là tại liều mạng với hắn, nếu như huyền trang lại làm vậy hắn cũng chỉ có trang bại. Không phải hắn liền bị ép bại lộ thực lực từ đó bại lộ thân phận. Vô Thiên nhìn chằm chằm quyết đấu hai người ánh mắt lấp lóe, giờ phút này cùng hắn nói là Hắc Liên cùng Huyền Trang quyết đấu chẳng bằng nói là hắn cùng Như Lai tầm đó đối kháng. Dù sao, Hắc Liên cầm là ô kim, Hắc Liên là bảo vật của hắn, mà Huyền Trang chính là Như Lai truyền thừa. Chỉ là, Vô Thiên cười lạnh một tiếng, bây giờ thiên địa hoàn cảnh lớn liền là ma trường đạo tiêu, giờ phút này coi như Huyền Trang được Như Lai truyền thụ đại nhật Như Lai chân kinh, nhưng một khi xuất thủ liền phải bị thiên địa đại thế áp chế. Nói cách khác lúc này Huyền Trang không gần như chỉ ở cùng Hắc Liên đối kháng, còn tại cùng áp chế hắn thiên địa hoàn cảnh lớn đối kháng. Oanh! Theo một tiếng vang thật lớn, rốt cục, Huyền Trang phun máu bay ngược ra ngoài, kim sắc Phật máu chiếu xuống phía sau để mặt đất đều đang phát sáng, tiếp lấy tỏa ra sự sống, rất nhanh cỏ xanh thành đệm. Lục Xuyên cũng là thân hình thoát một cái, nửa quỳ xuống tới, Hắc Liên mất đi chưởng khống ngã xuống đất, dưới mặt nạ huyết dịch chảy xuống rơi trên mặt đất. Suy suy suy. Chỉ là hắn máu liền không giống như là Huyền Trang Phật như máu thần kỳ, ngược lại đem mặt đất tan ra mấy cái hố. Tiếp lấy Lục Xuyên đứng lên, giờ phút này hắn sở biểu hiện ra trạng thái rõ ràng muốn so Huyền Trang tốt, sở dĩ nhanh chân hướng Huyền Trang đi tới. Chỉ gặp đối diện mặt trắng như tờ giấy Huyền Trang giãy dụa lấy chậm rãi đứng lên, thần sắc thượng vẫn không khuất phục. Ầm ầm. Đột nhiên một đạo thân hình bay tới một côn đánh rơi quét về phía một mảng thần quan chặn Lục Xuyên bước chân, mà hắn thì rơi tại Huyền Trang bên người đỡ lấy Huyền Trang nói, sư phụ, thế nào? Người đến rõ ràng là Ngưu Ma Vương. Ngươi đã đến. Huyền Trang cố nặn ra vẻ tươi cười. Đi. Ngưu Ma Vương cõng lên Huyền Trang hóa thành một vệt kim quang phóng lên tận trời. Chạy đi đâu? Lục Thánh Sứ từ trong bụi mù lao ra, nhìn thấy hai người bỏ chạy đang muốn đi truy. Chờ một chút, không nên đuổi. Lúc này Vô Thiên đứng lên gọi lại Lục Xuyên. Lục Xuyên quay người trở về nói, Phật Tổ, thuộc hạ vô dụng, không thể bắt giữ cái kia Đường Huyền Trang. Không cần tự trách, việc này cũng không trách ngươi. Vô Thiên đưa tay đánh gãy Lục Xuyên trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, bởi vì cái kia Đường Huyền Trang là ta cố ý thả đi. Thế nhưng là Huyền Trang rõ ràng là Ngưu Ma Vương. Lục Xuyên nói ra, đột nhiên, ánh mắt của hắn đại biến, hẳn là. Ngưu Ma Vương là người của chúng ta. Việc này ngươi liền không cần quan tâm. Chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian hồi Linh Sơn đi chữa thương. Vô Thiên nói xong nhìn qua Lục Xuyên, vừa rồi ngươi cùng cái kia Huyền Trang Đại Nhật Như Lai chân kinh đối bính, thụ thương cũng không nhẹ, thế nào? Đại Nhật Như Lai chân kinh quả nhiên cũng bố như vậy, thuộc hạ chỉ là một chút vết thương nhỏ, đồng thời không có gì đáng ngại. Lục Xuyên nói, thế nhưng là Phật Tổ vừa rồi thực tại dọa sợ thuộc hạ. Yên tâm, ta không sao. Vô Thiên cười vỗ vỗ Lục Xuyên bả vai, tại không thể thay đổi cái này tam giới trước đó, ta sẽ không ngã xuống. Lục Xuyên nghe ra được tín niệm của hắn chi kiên quyết, đành phải gật gật đầu. Vô Thiên nói, trở về phía sau bản tọa truyền cho ngươi một thiên đại tự tại thiên ma chân kinh pháp môn, để ngươi sau này gặp lại đại nhật Như Lai chân kinh cũng sẽ không bị động như thế. Đại tự tại thiên ma chân kinh. Lục Xuyên kinh ngạc sau khi biểu hiện rất vui vẻ nói đa tạ Phật Tổ. Hắn tốt giống nhớ lại, vị lão bản này còn có cái đại danh đỉnh đỉnh danh hào gọi đại tự tại thiên ma chủ. Nói lão bản này danh hào nhiều để hắn cũng bó tay rồi, đại tự tại thiên ma chủ, ma đế, ma la. Vô Thiên. Hắn Lục Xuyên cũng không có nhiều như vậy a, vị lão bản này chẳng lẽ có đặt tên đam mê a. Cái này đại tự tại thiên ma chân kinh từ danh tự bên trên nghe liền tương đương bá khí lộ ra ngoài, hẳn là Vô Thiên khai sáng pháp môn, cùng Như Lai đại nhật Như Lai chân kinh một ma một Phật, một chính một tà. Vô Thiên cùng Như Lai phản phất túc địch đồng dạng, tranh đấu không biết bao nhiêu năm nhưng lại chưa bao giờ chân chính phân ra thắng bại, nếu không phải cái này thứ thiên đạo luân hồi ma trường đạo tiêu lời nói Vô Thiên nói thật, chỉ sợ thật đúng là không nhất định có thể cầm xuống Như Lai. Bất quá nói đến so với bộ này ma kinh Lục Xuyên vẫn tương đối thích đại nhật Như Lai chân kinh. Dù sao hắn nhưng là thần tiên tu luyện ma kinh một khi luyện xảy ra vấn đề, vậy phiền phức nhưng lớn lắm. Linh Sơn, Đại Hùng Bảo Điện bên ngoài. Lục Xuyên điều tức phía sau mở mắt ra tỉnh lại, áo bào đen, cự hạt, thắng yêu mấy cái thần sắc lo lắng đi tới đi lui. Khi thấy Lục Xuyên mở mắt phía sau ba người nhanh chóng vây quanh. Hắc Liên, ngươi cùng Phật Tổ cái này thứ đến cùng gặp được cái gì thần thánh, thế mà tổn thương thành tình trạng như thế này. Bọn hắn biểu thị rất bất khả tư nghị, tại bọn hắn lý giải bên trong Vô Thiên đánh bại Như Lai Ngọc Đế, hẳn là hiện nay tam giới người mạnh nhất mới đúng. Nói ra các ngươi khả năng không tin. Lục Xuyên thở dài, đừng nói ba người này không tin, đổi lại là không có Hạ Linh Sơn trước hắn cũng không tin Huyền Trang cái này vừa thành Phật không bao lâu người mới có thể đem hắn cùng Vô Thiên chỉnh chật vật như vậy. Đương nhiên, chuẩn xác mà nói Vô Thiên là chính mình đem chính mình cho cả phế đi, mà hắn thổ huyết cũng là ẩn giấu thực lực cố ý cho Vô Thiên nhìn. Các ngươi vào đi. Lúc này Vô Thiên âm thanh âm vang lên, đám người tranh thủ thời gian đi vào. Vô Thiên nói, Hắc Liên, đưa ngươi ô kim Hắc Liên lấy ra. Lục Xuyên kinh ngạc xuất ra, Vô Thiên đưa tay một chỉ, bắn vào một tia ô quang. Vô Thiên nói, tốt, đại tự tại thiên ma chân kinh ta đã ấn khắc ở bên trong, Hắc Liên, ngươi trước đem linh đồng mang đến thiên đình xem trọng. Đại tự tại thiên ma chân kinh. Nghe được mấy chữ này, áo bào đen bọn người thần sắc kinh hãi, kinh ngạc nhìn Lục Xuyên cùng Vô Thiên. Đây chính là Vô Thiên Vô Thượng Ma Điển, thế mà liền như thế truyền cho Hắc Liên, cái này Hắc Liên đến cùng đã làm gì sự tình để Phật Tổ cao hứng như thế? Áo bào đen nhịn không được nói, Phật Tổ, cái này Hắc Liên đến tột cùng có gì công lao, ngài lại muốn đem Vô Thượng Bảo Điển truyền cho hắn? Ta là Phật Tổ chảy qua máu. Mộ Thánh Sứ ánh mắt yên tĩnh, Lý Trực khí tráng nói. Vô Thiên. Áo bào đen, Cự Hạt, thắng yêu. Được rồi, ngươi lui xuống trước đi đi. Vô Thiên có chút bất đắc dĩ phất tay, ngay tại vừa rồi một cái nháy mắt hắn cũng nhịn không được muốn cho gia hỏa này một bàn tay. Đúng. Lục Xuyên khoe khoang giống như nhìn áo bào đen một cái, quay người lui ra. Áo bào đen. Dưới chân núi Bất Chu Sơn, Cộng Công trầm ngâm. Lúc trước đại thần đụng gãy Không Chu Thiên Trụ, đồ thán thần linh, phần này tội nghiệp đích thực sâu nặng, chẳng qua hiện nay đại thần cũng bị phạt hơn 10 vạn năm, cái kia phạt cũng phạt. Lục Chân Vũ tiếp tục thuyết phục nói, mà lại bây giờ tam giới tao ngộ vạn năm khó gặp chi hạo kiếp, chính đạo suy yếu, ma đạo hoành hành, đại thần nếu có thể xuất thế cứu vớt tam giới chúng sinh ở trong nước lửa tự nhiên công đức vô lượng, cũng đúng lúc đền bù lúc trước sai lầm, đại thần cảm thấy thế nào? Na Tra nghe xong Thâm Dĩ Vi Nhiên gật đầu, chính là, bây giờ chính là đại thần lập công chuộc tội cơ hội tốt a. Các ngươi coi hắn là không muốn ra ngoài sao? Lúc này Hình Thiên lạnh cười nói ra, hắn là tại dục cầm cố túng chờ các ngươi trợ hắn ra ngoài đâu. Cộng Công sắc mặt đột nhiên lạnh, Hình Thiên, ngươi nói cái gì? Nói cái gì, nói thật, thật sự cho rằng ngươi Cộng Công làm mấy ngày thiên thần liền là thứ tốt gì? Hình Thiên cười lạnh nói, ngươi mới vừa rồi không phải còn nói lên thượng cổ 10 đại ma thần sao, Sivu, Hình Thiên, Hoa Phụ, ngươi làm sao không nói cho bọn hắn cái thứ tư là ai đâu? TXT kế tiếp địa chỉ. Đọc trên điện thoại. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 1020, không tại thể chế bên trong. Cộng Công đối Hình Thiên trợn mắt nhìn, một cổ không giống bình thường khí cơ tại giữa hai người ấp ủ, rất có một lời không hợp liền muốn ra tay đánh nhau tình thế. Na Tra kinh ngạc nhìn qua đối chọi gay gắt Cộng Công cùng Hình Thiên, cuối cùng yên lặng đi tới trầm ngâm không nói Lục Chân Vũ bên cạnh. Lục Chân Vũ không nói gì, có lẽ Na Tra còn không hiểu rõ Hình Thiên lời kia có ý tứ gì. Nhưng xem quá rất nhiều như hôm nay đình thậm chí thượng cổ hồ sơ hắn biết đến có thể so sánh Na Tra nhiều nhiều. Thượng cổ 10 đại ma thần cũng không phải là đều là ma, mà là thượng cổ lúc thiên đình cho 10 cái hung ác điên cuồng sinh linh hợp xưng. Cái này 10 cái sinh linh đến từ bất đồng chủng tộc, nhưng giống nhau chính là bọn hắn mỗi cái tất cả đều cường đại đến cực điểm lại không phục thiên đình luật pháp, điểm này lệnh thiên giới chúng thần cũng cảm thấy sợ hãi. Ở trong đó từng cùng Viêm Hoàng Nhị Đế tranh phong Si Vưu danh liệt đứng đầu bảng, tiếp theo là Hình Thiên, lần nữa chính là Trục Nhật Khoa Phụ. Mà người thứ tư chính là trước mắt vị này Cộng Công. Rất rõ ràng, dạng này 10 cái không phục thiên đình sinh linh đối với tam giới ổn định là không ổn định nhân tố tai họa ngầm, thiên đình muốn tam giới yên ổn cái này 10 đại ma thần nhất định phải đạt được giải quyết. Thế là tranh giành chi chiến phía sau Sivu bị phanh thây năm nơi, hoàng đế xây Hiên Viên miếu trấn áp, Hình Thiên thì bị giam giữ đến cái này vĩnh không thấy ánh mặt trời dưới chân núi Bất Chu Sơn mỗi ngày bị trận pháp tra tấn. Về phần Cộng Công thì vào thiên đình, bởi vì hắn tại thủy chi nhất đạo thượng tạo nghệ cùng thần thông có 102 tam giới. Sở dĩ được sắc phong thủy thần. Liên quan tới cái này thượng cổ 10 đại ma thần hồ sơ tại thiên đình thuộc về tuyệt mật cấp bậc, nếu không phải Lục Xuyên cái này Chân Vũ đại đế đúng quy cách lời nói bình thường thần tiên thật đúng là không cách nào chạm tới những này thượng cổ bí sự. Lại về sau liên quan tới Cộng Công sự tình, chính là trận kia hắn cùng Hỏa Thần Chúc Dung tiến hành trận kia kinh thiên đại chiến, cuối cùng lấy hắn lạc bại chấm dứt. Cộng Công thất bại hô không cam lòng, thế là quát tháo một đầu đụng gãy Bất Chu trụ trời, tạo thành trời đất sụp đổ, trên trời rơi xuống hồng thủy bao phủ đại địa. Hơi kém sớm đem thế giới cho chung kết. May mắn có nữ hoa xuất thủ luyện ngũ thải thạch lấy bổ thiên, về phần đụng gãy trụ trời phía sau Cộng Công sống hay chết hạ tràng như thế nào liền không có bao nhiêu người biết rõ. Bất quá từ hồ sơ bên trong Lục Chân Vũ phát hiện Cộng Công lúc trước đồng thời không có cùng Bất Chu Sơn đồng quy vu tận, hắn không chết, nhưng cũng nghiệp chướng nặng nề, sở dĩ bị thiên đế cùng nữ hoa phong tại Bất Chu Sơn vĩnh thế không được ra. Na Tra thấp giọng nói, Lục đại ca, làm sao bây giờ? Lục Xuyên nhíu mày không nói, Cộng Công rất nguy hiểm hắn là biết đến. Phải biết thượng cổ 10 đại ma thần là thiên đình đối với sinh linh cực kỳ nguy hiểm mà cho một cái xưng hô, Cộng Công nếu là không hung lại như thế nào danh liệt bên trong, hắn thất bại đụng ngã Bất Chu Sơn ý đồ đem thế giới này cho hủy diệt. Lục Xuyên đến Bất Chu Sơn trước là ôm lấy lòng cảnh giác, nhưng là thật gặp được Cộng Công phát hiện hắn có chút bình dị gần gũi về sau, nói thật Lục Xuyên còn thật có chút giảm xuống cảnh giác, dù sao hơn 10 vạn năm Bất Chu Sơn đáy lao ngục kiếp sống đủ để mài mất một cái thần ma tính cách. Thế nhưng là Hình Thiên lời nói để hắn ý thức được, Cộng Công, có lẽ vẫn là cái kia Cộng Công. Chân Vũ tiểu hữu. Cộng Công nhìn qua trầm ngâm không nói Lục Xuyên, thần sắc lấp lóe, bỗng nhiên cao giọng nói, chỉ cần ngươi có thể giúp ta từ nơi này thoát khốn, ta Cộng Công lập thệ, sau khi rời khỏi đây nhất định mặc cho ngươi phân công, tuyệt không hai lời. Lục Xuyên tuy là tiến vào người nơi này bên trong pháp lực mạnh nhất cũng là thần chức cao nhất thiên đình bên trong người, nhưng hắn đồng thời không có để ở trong lòng, nhất là biết được tam giới phát sinh kịch biến phía sau càng là trong lòng thống khoái không thôi. Về phần bộ này hiền lành bề ngoài, không có cách, năm đó phạm tội quá quá lớn, như không biểu hiện làm ra một bộ nhận lầm hối cải dáng vẻ thiên đình như thế nào lại thả hắn ra ngoài. Thế nhưng là hắn thất vọng. Nơi này đi qua một ngày lại một ngày, một năm rồi lại một năm, hơn 10 vạn năm đi qua, hắn đều sắp bị nghẹn điên rồi, thế nhưng là thiên đình tựa hồ đã quên đi hắn tồn tại, đừng nói thả hắn đi liền là thiên đình bóng người không còn có xuất hiện một cái. Hắn ý thức được thiên đình tựa hồ thật muốn đem hắn vĩnh viễn quan ở chỗ này. Bất quá khi nhìn thấy hình thiên sau khi ra ngoài hắn kích động, chờ mong Lục Xuyên có thể để hắn thoát khốn, nhưng là hình thiên đâm thủng hắn ngụy trang liền để hắn rất phát điên. Ha ha ha, rốt cục không giả bộ được đi. Hình thiên cười lạnh, cộng công, thật sự cho rằng làm thiên đình cẩu ngươi liền lắc mình biến hóa người ta đem ngươi trở thành người mình. Ha ha, cuối cùng còn không phải ở chỗ này bồi ta hơn 10 vạn năm, a không, hơi kém quên đi ngươi thật giống như so ta tiến đến còn sớm. Ngậm miệng. Cộng công nghiến răng nghiến lợi căm tức nhìn hình thiên, trên thân ống ánh màu lam hơi nước sáng lên toàn bộ người từ đầu đến chân phát sáng một bộ giáp trụ xuất hiện, bao trùm toàn thân, trong nháy mắt một người mặc thủy thần giáp trụ, mi tâm mang theo thủy lam ấn ký thần nhân xuất hiện ở đây. Qua. Na cha kinh dị. Thế nào, muốn đánh nhau sao? Hình thiên quơ nắm đấm kích động, nhẫn nhịn hơn 10 vạn năm, vừa rồi không thể như ý, vừa vặn bắt ngươi hoạt động một chút gân cốt. Nói xong lườm Lục Chân Vũ một cái. Hắn sách bên trong một cái yêu cầu là đánh một trận người nào thắng nghe ai, kết quả cái kia kẻ hèn nhát vô tình cự tuyệt yêu cầu này, dẫn đến không có treo lên tới. Đánh liền đánh, nếu không phải trông coi ngươi cái này tên đáng chết nói không chừng ta sớm liền đi ra ngoài. Cộng công cũng lập tức liền nổi nóng, gắt gao nhìn chằm chằm hình thiên. Hai vị dừng tay. Lúc này Lục Chân Vũ bỗng nhiên ngẩng đầu đáy mắt hiện lên một tia tinh quang, ta có chuyện muốn nói. Quả nhiên vẫn là mặt mũi của hắn lớn, cái này mới mở miệng hai vị đại lão dừng lại, cộng công nói, mời nói. Cộng công đại thần lời nói mới rồi. Thật chứ? Lục Chân Vũ đạo. Cộng công nói, tự nhiên coi là thật. Nếu như hắn không thể đi ra ngoài, vậy hắn thật sẽ bị vĩnh viễn quan ở chỗ này, cho đến chết mới thôi. Loại này tra tấn hắn đã thụ hơn 10 vạn năm, hắn thật đã chịu đủ. Cái kia. Mời đại thần làm cái thề đi. Lục Chân Vũ cười nói, chờ đến lên xong thề tiểu thần lại cứu ngài thoát khốn không muộn. Tại phòng tiểu nhân không phòng quân tử phương diện này hắn luôn luôn làm rất đúng chỗ. Cộng công chần chờ, ngươi thật có nắm chắc. Lục Chân Vũ chất phát ôm quyền cười một tiếng, tiểu thần nguyện ý thử một chút. Bên cạnh, nhìn thấy nụ cười hình thiên khóe miệng co giật, thật hận không thể đi lên phủ sờ một chút cái nụ cười này. Trong tháp không gian nhiên đang nghe tiếng, thở dài, nghe một chút, cái này nói là tiếng người sao? Cộng công cả giận nói, ngươi nói cái gì? Lục Chân Vũ, cái kia không thử, phản bối thời gian đang gấp, hình thiên đại thần, Na Tra, chúng ta đi cứu vớt tam giới. Na Tra giật mình, úp úp úp. Nhìn thấy Lục Chân Vũ muốn đi, cộng công khẽ cắn môi, tiểu hữu, xin dừng bước. Lục Xuyên lỗ tai khẽ động nhưng là bước chân dừng lại, tiếp tục hướng đi về trước. Hắn hiện tại đã hình thành phản xạ, phàm là có người phía sau gọi hắn xin dừng bước hắn liền tuyệt không dừng lại. Na Tra, Lục đại ca, cộng công đại thần đang bảo chúng ta. Cộng công lớn tiếng nói, thiên đạo tại thượng, ta cộng công hôm nay ở đây lập thệ, Chân Vũ như có thể cứu ta thoát khốn ta cộng công sau này nguyện ý nghe hắn phân công, tuyệt không hai lời, như làm cái này thề không được chết tử tế. Đại thần chậm đã, ai, làm gì phát như thế độc thề. Lục Chân Vũ không có gọi lại cộng công phía sau áo não nói, vãn bối kỳ thật không nhớ ngươi phát cái này thề, liền là muốn nhìn nhìn đại thần thành ý mà thôi. Lời vừa nói ra, tràn diện một lần lâm vào trong an tĩnh. Cộng công trợn mắt hốc mồm. Loại này không muốn mặc lời nói ngươi cũng nói được. Ngươi muốn thật có cái này hảo tâm liền sẽ không chờ đến lão tử phát xong thề ngươi mới mở miệng, cháu trai. Na Tra nhìn say sưa ngon lành. Hình thiên cũng lâm vào trầm mặc một lát sau hỏi Na Tra nói, hắn luôn luôn đều là như thế mặt dày vô sĩ sao? Na Tra hì hì cười nói, cái kia không có cách, ai bảo cộng công đại thần thề nhanh như vậy đâu. Hình thiên. Lại là một trận trầm mặc im lặng phía sau hình thiên cảm khái nói, thời đại thay đổi. Nghĩ nghĩ bọn hắn thời đại dân phong thuần phát, người người nói lời giữ lời, nói hậu thiên khai chiến liền hậu thiên khai chiến, nói đồ ngươi bộ lạc liền đồ ngươi toàn bộ bộ lạc, nơi nào có vô liêm sĩ như vậy người. Bất quá. Hình thiên cười. Ác nhân còn cần ác nhân ma, đối phó cộng công dạng này đại hung còn không phải vô sĩ như vậy người mới có thể trị được. Lục Chân Vũ dò xét sơn động nói, đại thần vì cái gì không thể từ nơi này ra ngoài. Cộng công thở dài tay áo vung ra một đạo pháp lực, lập tức, vách núi bốn phía phát sáng sáng lên một tầng thanh khí, ba đạo thần phù nổi bật đi ra. Cộng công nói, bên trong hang núi này có tam thanh thần phù phong ấn. Tam thanh thần phù. Lục Chân Vũ hai mắt tỏa sáng, vậy thật đúng là duyên phận a. Cộng công nói, nói thế nào? Lục Xuyên ngại ngùng cười một tiếng, vãn bối bất tài, Tam Thanh chính là ta nhà ba vị tổ sư. Tam Thanh là ngươi tổ sư. Lời ấy không ra, không chỉ có Cộng Công sửng sốt, Cựu Liền Hình Thiên cũng ghé mắt xem ra sau một lúc lưng phát lạnh. May hắn vừa rồi trong sơn động nhịn được không có xuất thủ a. Bọn hắn thượng cổ 10 đại ma thần tên tuổi tuy rằng vang dội, không sợ trời không sợ đất, nhưng trên đời này nhưng có so thiên địa tồn tại càng đáng sợ a. Na Tra trong mắt dị sắc liên tục, không nghĩ tới mấy cái sư tổ tên tuổi tốt như vậy làm cho a. Chờ sau này có cơ hội hắn cũng xuất ra đi thử xem. Thiên Đình, Thông Minh Điện. Một tòa trên đài sen áo trắng Kiều Chân ngồi xếp bằng, nhìn xem Lục Xuyên đứng tại bốn cái trấn điện nguyên soái tên giả mạo cùng trước phân phó nói, nhớ kỹ, vô luận như thế nào đều nếu coi trọng cái này linh đồng. Bốn người ôm quyền, đúng, thánh sứ. Gọi ta Thiên Đế. Bốn người, đúng, Thiên Đế. Lục Xuyên tọa tại trên bảo tọa ánh mắt lấp lóe, hóa thân bên kia tìm đến Hình Thiên cùng Cộng Công là cái phi thường tin tức không tồi. Lời kế tiếp hắn vẫn là phải nghĩ biện pháp thu thập Xá Lợi Tử, nhưng là vô thiên tọa trấn Linh Sơn, mông giới Xá Lợi Tử hắn thực tại khó mà vào tay. Đông Hải, Phương Trượng Đảo, một đạo lưu quang rơi trong núi. Ngươi nói cái gì, đệ đệ ta hắn. Chết rồi. Kiều Càng không dám tin nhìn trước mắt Vân Du Tử. Vân Du Tử nói, rơi vào tay yêu ma bất tử cũng không xê xích gì nhiều, vô lượng thiên tôn, ngươi bớt đau buồn đi đi. Kiều Càng kinh ngạc ngồi xuống. Đông Phương Sóc hỏi, bên ngoài tình huống thế nào? Không thể lạc quan. Vân Du Tử lắc đầu thần sắc trầm xuống, nhân gian quần ma loạn vũ, yêu quái hoành hành, địa phủ ác quỷ cũng chạy ra ngoài rất nhiều, tam giới lục đạo trật tự toàn loạn. Kiều Càng bỗng nhiên cả giận nói, các ngươi thân là thần tiên, vào lúc này không làm những gì ngược lại trốn đi, tính là gì thần tiên? Đông Phương Sóc cùng Vân Du Tử liếc nhau. Ta là tán tiên, không tại thiên đình thể chế bên trong, trảm yêu trừ ma bản là yêu thích nhưng không là trách nhiệm của ta, hiểu chưa? Vân Du Tử lý trực khí tráng nói. Nói xong đứng lên ngón trỏ đâm Kiều Càng ngực, còn có tiểu hỏa tử, vào lúc này bằng vào trong lồng ngực một lời tinh thần trọng nghĩa là vô dụng tích. Các ngươi người là tại chịu khổ, có thế thần tiên chẳng lẽ tốt hơn sao, thiên đình cùng Linh Sơn đều bị yêu ma công chiếm thần Phật tất cả đều gặp nạn, bọn hắn tự thân đều khó bảo toàn còn thế nào lo lắng các ngươi, đại nạn lâm đầu vẫn là các chú ý các đi. TXT kế tiếp địa chỉ. Đọc trên điện thoại. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài.